tác giả có lời muốn nói. Chú chó cuối cùng cũng thoải mái, đã đến lúc bắt đầu ngược. Bushi, editor, ngược một chút cũng được chứ, sắp tiểu đường với sâu răng. Tác giả áp Trương Hoàn ngày hôm qua rồi. Chuyện này không phải ngọt mà là siêu ngọt, nên mấy ní cứ yên tâm đọc nha. Cách chương.